Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 368, nửa thân trong sương mù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng đột ngột thay đổi và chuyển dịch này không xa lạ gì. Với Dương Gian, đó là cách sử dụng cơ bản của quỷ vực. Anh cũng biết và sử dụng rất thành thạo. Nhưng việc như Tô Viễn sử dụng năng lực của con quỷ một cách không kiêng dè để đi đường, Dương Gian không thể làm được. Ngay cả con quỷ mà anh điều khiển cũng đang ở trạng thái chết máy. Sự khác biệt giữa Dương Gian và Tô Viễn là anh chỉ để quỷ ảnh không đầu chết máy, sau đó sử dụng quỷ nhãn thông qua quỷ ảnh không đầu. Anh sử dụng năng lực một cách tùy tiện như vậy, thực sự không có vấn đề gì sao? Nhìn Tô Viễn, Dương Gian không biểu lộ cảm xúc nói. Về điều này, Tô Viễn học rất triệt để, cũng không biểu lộ cảm xúc, mà trả lời, yên tâm, phía trước của chúng ta tuyệt đối không có kẻ địch. Câu này mang phong cách rất giống Diệp Chân. Nghe vậy, Dương Gian giật giật khóe miệng, không biết nên trả lời thế nào, liền chuyển sang quan sát khách sạn trước mặt. Anh chưa từng đến thành phố Trung Sơn, nhưng sự bất thường ở đây có thể dễ dàng nhận ra. Đặc điểm rất rõ ràng, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khách sạn, từ xa chỉ có thể thấy được hình dáng khách sạn, còn chi tiết như cửa sổ, trang trí bên ngoài đều bị sương mù che khuất, không thể phân biệt được. Có gì đó không đúng, anh có phát hiện không? Chỉ có khách sạn này bị bao phủ bởi sương mù. Một khi rời khỏi phạm vi của khách sạn, những nơi khác không có sương mù. Dương Gian nhíu mày nói, đây rất có thể là một hiện tượng linh dị. Nếu chúng ta mạo hiểm vào khách sạn, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm không lường trước. Tô Viễn cũng nhìn thấy sương mù kỳ lạ này, điều này không thể không phát hiện ra, nhưng chỉ như vậy cũng không làm thay đổi lớn trong tâm trạng của anh. Vì với tư cách là một ngự quỷ già, những sự kiện linh dị thế nào anh chưa từng thấy, nhưng anh quan tâm hơn đến bản chất của sương mù này. Vì Tô Viễn đã tra cứu hồ sơ, đặc biệt là hồ sơ của Phùng Toàn và Quách Phàm, trong đó Phùng Toàn có biệt danh là Quỷ Vụ. Quỷ Vụ Phùng Toàn, đó là tên trong hồ sơ của anh ta. Vậy Phùng Toàn đã chết rồi sao? Tô Viễn theo thói quen thầm nói trong lòng. Hệ thống, cho tôi đánh dấu. Bất ngờ là hệ thống lần đầu tiên cho một phản hồi kỳ lạ. Đang đánh dấu thất bại, mục tiêu này chưa phục hồi. Hải, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, không ngờ hệ thống lại cho ra phản hồi như vậy. Có lẽ Phùng Toàn chưa chết, một giả thiết lóe lên trong đầu Tô Viễn. Nhưng vì Dương Gian đang ở bên cạnh, anh không nghĩ thêm nữa. Nguy hiểm cũng là bình thường, sự kiện linh dị nào mà không nguy hiểm. Nhưng chúng ta có hai người ở đây, có thể dám làm một chút. Ý tôi không phải vậy, Dương Gian nói. Hồ sơ liên quan anh cũng đã xem qua rồi. Trước khi chúng ta đến đây, Phùng Toàn và Quách Phàm cũng đã đến hỗ trợ, nhưng họ đã mất liên lạc. Tôi nghi ngờ rằng Phùng Toàn đã chết, và con quỷ mà anh ta điều khiển, Quỷ Vụ, đã phục hồi, gây ra tình trạng hiện tại. Dương Gian có sự nghi ngờ này cũng không lạ, vì trước đây anh đã chứng kiến khả năng này trong sự kiện ở thôn Hoàng Cương. Nhưng lúc đó Phùng Toàn chưa sử dụng quá mức. Phạm vi bao phủ của Quỷ Vụ chỉ là một căn phòng nhỏ, không lớn, nhưng giờ đây, Quỷ Vụ bao phủ toàn bộ khách sạn. Điều này không phải là điều mà một người điều khiển hai con quỷ như Phùng Toàn có thể dễ dàng làm được. Vì vậy, giả thiết này không phải không có khả năng. Tô Viễn không nói gì, mà tập trung quan sát Quỷ Vụ bao phủ khách sạn. Sương mù này khác với sương mù thông thường. Sương mù thông thường được tạo thành từ hơi nước, nhưng sương mù này giống như một loại bụi mờ, lạnh lẽo, nặng nề. Nhìn qua quỷ nhãn thấy mờ mờ xám xịt, không phải là loại sương trắng tinh khiết nhìn từ bên ngoài, và thị giác, thính giác đều bị hạn chế nghiêm trọng, giống như khi vào trong sương mù này sẽ bị cách ly với thế giới bên ngoài. Chẳng những âm thanh và tâm nhìn, ngay cả phương hướng cũng sẽ mất, sương mù có thể che mắt quỷ nhãn. Tô Viễn chỉ từng thấy trên người bà lão ở bệnh viện Tân Hải, hai loại dường như có một số đặc tính tương tự. Lúc này, một số nhân viên cảnh giới cũng phát hiện ra hai người. Việc cảnh giới và giám sát quanh khách sạn này vẫn liên tục, chỉ là không ai dám vào. Nhân viên cảnh giới bước tới định đuổi hai người đi, nhưng khi Dương Gian xuất trình giấy tờ, thái độ lập tức thay đổi. Hiện tại tình hình thế nào? Báo cáo chỉ huy, sự bất thường bắt đầu xuất hiện vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng. Trong khách sạn đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu, kéo dài đến khoảng 2 giờ sáng. Sau đó tất cả đèn ở tầng 2, 3, 4 của khách sạn đều sáng lên, và còn có người đứng bên cửa sổ nhìn về phía này. Rồi khoảng 4 giờ sáng, khách sạn đột nhiên xuất hiện sương mù, một lớp sương mù rất kỳ quái. Cấp trên đã ra lệnh yêu cầu chúng tôi rút lui đến tuyến cảnh giới thứ 2, đồng thời thiết lập tuyến cảnh giới thứ 5, phong tỏa toàn bộ các con đường xung quanh, thậm chí một số khu dân cư lân cận cũng đã được sơ tán khẩn cấp. Trong thời gian này, sương mù không có dấu hiệu tan biến, phạm vi của sương mù còn có xu hướng mở rộng, dựa vào tốc độ lan rộng này, chỉ cần 24 giờ sẽ vượt qua tuyến cảnh giới thứ 2 và thứ 3. Nếu không thể được kiềm chế và giải quyết, phạm vi này có thể còn mở rộng hơn nữa. Nhân viên cảnh giới nhanh chóng báo cáo, tổng hợp và kể lại tình hình quan sát được cho Dương Gian và Tô Viễn. Anh đi đi, bảo những người khác cũng rút lui. Chuyện ở đây giao cho chúng tôi. Lúc này Tô Viễn lên tiếng ra lệnh cho nhân viên cảnh giới, rồi nhìn về phía Dương Gian. Họ ở lại đây cũng không có ích gì. Anh đợi tôi một lát, tôi vào xem tình hình trước. Dương Gian đứng trước lớp sương mù dày đặc, ánh mắt lóe lên, chìm vào suy nghĩ. Sự xuất hiện của quỷ vụ đồng nghĩa với việc Phùng Toàn có thể đã mắc kẹt trong khách sạn. Bên trong có bao nhiêu con quỷ thì anh ta cũng không biết. Ngoài ra, nếu Phùng Toàn gặp vấn đề, số phận của Quách Phàm cũng không chắc chắn. Nếu xét đến tình huống tồi tệ nhất, số lượng con quỷ bên trong sẽ đạt đến một con số đáng kinh ngạc. Và sự liều lĩnh của Tô Viễn có thể rất nguy hiểm. Tình hình hiện tại chưa rõ, nếu hành động bừa bãi, cả hai có thể chết bên trong. Cũng may người đến là Tô Viễn, ít nhiều còn quen biết. Nếu là người khác, Dương Gian sẽ không hành động cùng một đồng đội liều lĩnh như vậy, quá hồng bột, chỉ làm hại chính mình. Hiện tại, khách sạn này đã trở thành một khu cấm. Nhìn bề ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng khi thật sự vào trong, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Tất cả những điều này có thể là do con quỷ đó bày ra để đối phó với mình. Cách chương